Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, nếu không thì ngươi tiếp tục nói. Hiệp 1 quá nữa, Arsenal sân nhà 2, không dẫn trước Newcastle. Hai hạt ghi bàn toàn bộ do Quaresma đánh vào, vẻn vẹn 25 phút thời gian. Quaresma liền chinh phục sân vận động Highbury. Đây được cho là hoàn mỹ khởi đầu đi. Dù cho lại soi mói cổ động viên, cũng không có cách nào không đúng Quaresma giơ ngón tay cái lên. Những người đã từng kề sát ở Quaresma trên người hàng lẩm nhãn mác vào đúng lúc này bị phá tan. Thành từng mảnh, những người nghi vấn cùng làm thấp đi cũng vào đúng lúc này bị đánh nát. Hết thảy Arsenal fan bóng đá đều ý thức được, bọn họ lượm một món hời lớn. Bởi vì từng ở La Liga Barca tao ngộ Waterloo, Quaresma cho dù ở Primeira Liga đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện, giá trị bản thân trước sau cũng không đạt tới cùng tự thân năng lực muốn xứng đôi trình độ. Mà Arsenal vẻn vẹn móc ra 1.500 euro, liền mua được bình thường hoa 3.000 cũng mua không được ngôi sao bóng đá. Còn có so với này càng có lời giao dịch sao? Ngẫm lại Chelsea mới vừa từ Man City mua được tiểu Rai Philip. Năng lực của hắn kém xa Quaresma, còn bỏ ra Nga đại lão 2.100 bảng Anh. Tương đương 3.150 euro, giá trị bản thân hai lần với Quaresma. So sánh một chút, liền biết Arsenal lượm bao lớn tiện nghi. Hai bóng dẫn trước, Arsenal chậm lại tiết tấu. Càng nhiều đem sự chú ý đặt ở phòng thủ bên trong. Ổn định trận tuyến, nếu như có thể đem cái này điểm số duy trì đến giữa sân kết thúc. Cái kia thi đấu liền đem đối với Arsenal cực kỳ có lợi. Thuận thuận lợi lợi bắt thi đấu, chính là Arsenal mục tiêu. Một lần nữa mở bóng sau, Quaresma lại cùng Babayaro chạc ở cùng nhau. Babayaro phẫn nộ nhìn Quaresma. Hắn cho rằng, Quaresma quá vô liêm sỉ. Rõ ràng trước một giây chúng ta còn tán gẫu đến rất tốt. Làm sao một giây sau ngươi liền một cái bắt chuyện đều không đánh móc ra dao liền hướng trên người. Ta đâm, này tính là gì? Thiệt thòi ta suýt chút nữa coi ngươi là chi kỷ. Quaresma nhưng không một chút nào lúng túng. Trên mặt mang cười nhìn Babayaro. Nếu không thì ngươi tiếp tục nói. Babayaro nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Quaresma xách tới trên võ đài, một quyết sinh tử, có điều hắn cái 10 lần 8 lần, không có chút nào giải hận, có điều thi đấu vẫn còn tiếp tục, dù cho Babayaro lại muốn thu thập Quaresma, cũng không cơ hội gì, ngược lại Quaresma không cần mặt mũi, người coi như đem ta quá thành chó, có thể sao thế? Ta bị lưu đến còn thiếu. Tiếp đó, hai bên ngươi tới ta đi. Đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Có điều, chiến đấu càng nhiều ở giữa sân. Đối với khung thành uy hiếp, đã ít lại càng ít. Hiệp một lúc kết thúc. Trên sân điểm số vẫn như cũ duy trì ở 2-0. Arsenal dẫn trước. Ricardo, ta vừa nãy thấy thế nào Babayaro thật giống muốn đem ngươi ăn đi tử. Ngươi đem hắn làm sao? Henry ôm Quaresma vai đi xuống. Đội bóng hiện tại điểm số dẫn trước. Henry tự nhiên cao hứng. Hơn nữa rất dễ dàng. Nếu như Arsenal hiện đang không có dẫn trước, như vậy Henry nhất định áp lực cực kỳ to lớn. Dù sao làm đội trưởng, phải nhận lãnh dẫn dắt đội bóng thắng trận trọng trách. Làm tiên phong cũng phải nhận lãnh vì là đội bóng công thành rút chạy trọng trách. Áp lực làm sao có khả năng tiểu được. Hiện tại đội bóng hai bóng dẫn trước, sẽ không có phương diện này áp lực. Thậm chí chính mình còn khả năng được càng nhiều phá cửa cơ hội. Không cao hứng mới là lạ. Quaresma bĩu môi, ai biết được, khả năng hắn táo bón đi. Henry mỉm cười, sờ sờ Quaresma đầu đi rồi. Hắn mới không tin Quaresma cùng Babayaro trong lúc đó chẳng có cái gì cả phát sinh đây. Có điều nếu Quaresma không nói, hắn cũng sẽ không đi truy hỏi. Chỉ cần đội bóng có thể thắng bóng, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đây. Đương nhiên, Barbagliaro cũng đừng nghĩ gây sự với Quaresma. Tuy rằng bạo tính khí đội trưởng Vieira rời đi, nhưng Henry cũng không phải ngồi không. Ngồi ở phòng thay đồ bên trong nghỉ ngơi một hồi. Nghe Wenger nói hiệp 2 chú ý sự hạng, Quaresma sẽ không bỏ qua mỗi một phút tăng cao thời cơ. Có điều nhìn Wenger ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, Quaresma vẫn là cảm khái rất nhiều. Wenger là cái thân sĩ, lúc nào đều là nho nhã lễ độ. Rất hiếm thấy hắn lớn tiếng, chỉ ít đi đến Arsenal hơn một tháng thời gian, đều chưa từng nghe qua hắn dõng dạc khích lệ đội bóng. Điểm này khả năng cùng cái khác chủ soái cũng khác nhau. Đặc biệt là đối thủ cũ Ferguson, Scotland ông lão hận không thể mỗi một câu nói đều đem ngươi màng tai xuyên phá. Cầu thủ trẻ cần Wenger như vậy nhẹ nhàng cổ vũ, cũng cần Ferguson lôi đình mưa xối xả giống như khích lệ. Nếu như có thể đem hai người đặc điểm kết hợp lên, như vậy thủ hạ cầu thủ trẻ tuyệt đối không có không thành tài này nói chuyện. Hiệp 2 bắt đầu, Newcastle lấy ra liều mạng tư thái đến, dù cho là ở sân vận động Highbury, bọn họ cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Dù sao xem như là Premier League truyền thống nhà giàu, dù cho hiện tại chán nản, chỉ có thể ăn mặc có mảnh vá quần áo trong, tuy nhiên phải kiên trì lễ nghi quý tộc, mặt mũi không thể ném. Arsenal thì lại trận hình lại một lần thích hợp lùi lại, cho Newcastle nhường ra càng nhiều tấn công không gian. Đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa Newcastle hậu trường sắp biến thành Arsenal trường đua ngựa. Hai bên trái phải Pires cùng Quaresma đều là trên chân chói hỏa tiễn thuần ở. Trung gian Van Persie cùng Henry tuyệt đối tốc độ tuy rằng không phải mạnh nhất hạng, nhưng một khi khởi động cũng sẽ không kém hơn đối thủ hậu vệ. Chỉ cần Arsenal phản kích đánh ra đến, chính là đối thủ bị đánh cho răng rơi đầy đất thời điểm. Hiệp 2 phút thứ 51, Lauren cắt đứt đối thủ truyền bóng, đem bóng về phía trước truyền tới Quaresma dưới chân. Quaresma một nhóm một chụp liền quá rơi mất đáp, giạt ra chân xông về phía trước, trung lộ cùng cánh trái cũng không chút do dự chảo phản kích. Bốn mũi tên cùng phát, sức chút nữa không đem chim khách bắn thành cái sàng, nếu không là cuối cùng trung lộ Van Persie dừng bóng ngừng lớn hơn, bị Bramble ngoan cường xúc sạch. Trên sân điểm số e sợ đã bị sửa thành 3-0. Hai phút sau, Arsenal phản kích lần thứ hai giáng lâm. Pire một đường dẫn bóng đến đường biên ngang, sau đó đảo tam giác truyền bóng đánh tới Henry dưới chân. Arsenal trường đối mặt ghi vần một cái bắn mạnh trực tiếp xuyên thủng đối thủ khung thành. Điểm số rốt cục vẫn là biến thành 3-0. Newcastle toàn bộ đều bị đánh bối rối. Arsenal như thế sắc bén đấu pháp, quả thực chính là ở muốn bọn họ mệnh, hay là bọn họ đánh mạnh Arsenal trận địa sẽ có hiệu quả. Có thể sẽ công phá pháo thủ khung thành, có thể ở trong quá trình này, bọn họ chống trải hậu trường đã không biết bị Arsenal tàn phá bao nhiêu lần. Thi đấu mất đi hồi hộp, từ Quaresma tỷ số sửa thành 2-0 thời điểm cũng đã mất đi hồi hộp. Chỉ có điều Newcastle không muốn tiếp thu hiện thực này thôi. Có điều chờ bọn hắn không muốn sống để lên đến. Thực tế tàn khốc hơn nói cho bọn họ biết. Không chấp nhận cũng không xong rồi. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Chúc mừng mùa giải mới thủ fan thắng lợi. Đối mặt thực lực không kém Newcastle, Arsenal vẫn như cũ có thể đánh ra một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Này chẳng phải là mang ý nghĩa Arsenal cái này mùa giải có cơ hội đi cùng Chelsea MU tranh cướp giải đấu quán quân. Phía trên thế giới này thực đang không có so với nhìn thấy hy vọng càng tươi đẹp sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.